Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 27, trang 27. Vì ăn, các ấu tể đánh lên tinh thần. Hưng phấn mà đuổi kịp Elsa bước chân, hướng lên trên bay một khoảng cách. Tới trường học thực đường, không cần Elsa hạ mệnh lệnh. Các ấu tể quen cửa quen nẻo mà vào cửa. Tìm được ngày hôm qua ăn cơm bàn dài, xếp hàng ngồi hạ, đầy mặt thèm tướng, sao sao sao béo thành cầu chim sẻ nhanh nhẹn mà ở khu rừng rậm rạp bay lượn. Đương rời đi thần thụ địa bàn khi, thân thể bỗng chốc bành trướng, biến thành một con thật lớn chim ưng, cùng xuẩn manh béo chim sẻ so sánh với. Cánh triển khai 4 mét lớn lên chim ưng bá đạo hung mãnh. Nơi đi qua, loài chim bay sôi nổi nhường đường, không dám cùng nó chính diện xung đột, chim ưng kiêu ngạo mà đấu đá lung tung. Trong nháy mắt tới yêu tinh rừng rậm trung ngoại tầng, nó hơi chút thả chậm tốc độ, tìm được người muốn tìm, bỗng dưng đi xuống chát đi, ào ào táp cánh cùng lá cây cọ sát. Phát ra vang lớn, đường nó sắp tới mặt đất khi thân thể lại lần nữa phát sinh biến hóa, khôi phục thành manh manh đát béo chim sẻ, pi pi, chim sẻ chụp đánh cánh. Chiều đứng ở ao hồ bạn tóc vàng nam nhân bay đi, tóc vàng nam nhân đã sớm nghe được động tĩnh. Yêu nhã mà vươn tay, chim sẻ chuẩn xác không có lầm mà dừng ở hắn trắng nõn đầu ngón tay thượng. Hưng phấn mà, pi pi, kêu, vương ta hoàn thành nhiệm vụ. Tin đưa đến lạp, khen thưởng, tóc vàng nam nhân nhẹ điểm nó đầu, đạm cười, ta đáp lễ đâu, chim sẻ, cô, một tiếng, không tình nguyện mà mở ra hồng mõm, phun ra 4 viên tinh oánh dịch thấu thực vật hạt giống, chương 13 tinh linh vương lễ vật tạt giống. Rời đi chim sẻ miệng, không có trực tiếp rơi xuống đất, mà là huyền phù giữa không trung. Tóc vàng nam tử khẽ nhúc nhích ngón tay. Trong hồ nhảy ra 4 viên bọt nước, hướng lên trên một phiêu, nhanh chóng mà thanh tẩy hạt giống, lại hạ xuống, pi pi pi tương đương. Chim sẻ kẹp giọng nói kháng nghị, nó đem hạt giống mổ tiến trong miệng khi riêng bọc cách ly ma pháp, không có tiếp xúc đến nước bọt, sạch sẽ lại vệ sinh. Vương thế nhưng còn ghét bỏ thượng quá mức. Tóc vàng nam tử buông tay, hạt mè đại hạt giống rơi vào hắn lòng bàn tay, giống 4 viên nốt ruồi đỏ. Chim sẻ nhìn chăm chăm hắn trong tay 4 cái tiểu điểm đỏ, mắt thèm vô cùng. Đây chính là quý hiếm hồng tinh hoa hạt giống, không chỉ có giải trăm độc, còn có thể tăng lên ma lực cấp bậc, là một đầu bát cấp ma thú. Nó tạp ở bình cảnh 100 năm, nếu nuốt vào 4 viên hồng tinh hoa hạt giống, đột phá cửu cấp sắp tới. Hồng tinh hoa chỉ sinh trưởng ở yêu tinh rừng rậm dựng dục trong phòng, mỗi cách 10 năm khai một lần hoa. Đương tiểu yêu tinh ra đời khi nó hạt giống cũng thành thục, đã từng có người đem hồng tinh hoa hạt giống vùi vào dựng dục phòng bên ngoài thổ nhưỡng, nhưng mà không một viên nảy mầm, hoặc là hư thối, hoặc là bị thổ nhưỡng cấp thấp sinh vật ăn vụng. Vì cái gì ngoại giới loại không được hồng tinh hoa? Nghe nói khuyết thiếu quang thần chúc phúc, tiểu yêu tinh ở hoa giường dựng dục khi khán hộ tinh linh mỗi ngày đều phải tiêu hao đại lượng pháp lực ngâm sướng ca ngợi quang thần cổ xưa thơ ca. Quang thần nghe được thơ ca cấp tiểu yêu tinh chúc phúc, quang bắn vào giếng trời chiếu khắp dựng dục trong phòng sở hữu sinh vật. Hồng tinh hoa dính tiểu yêu tinh quang mới có thể nở hoa kết quả, mà nhổ trồng đến ngoại giới hồng tinh hoa không có quang thần chúc phúc, đương nhiên khô héo. Tóm lại, yêu tinh rừng rậm dựng dục trong phòng thực vật hạt giống đều là khả ngộ bất khả cầu bảo bối. Hôm nay nó giúp tinh linh vương cấp yêu tinh ấu tể tặng một phong thơ, may mắn mà được đến 4 viên hồng tinh hoa hạt giống. Đương yêu tinh ấu tể đem hồng sán sán hạt giống đặt ở cửa sổ thượng khi, nó thiếu chút nữa nhịn không được một ngụm nuốt ăn, may mắn còn sót lại lý trí ngăn chặn dục vọng. Trước đem hạt giống mang cho tinh linh vương, bởi vì nó biết, đứng ở ven hồ vương nhất định thông qua thủy kính, tận mắt nhìn thấy nó đem thư tín đưa đến ấu tể trong tay, cho nên, nó một đưa xong tin, vương liền hướng nó muốn, đáp lễ, chim sẻ ngồi xổm ở tinh linh vương đầu ngón tay thượng. Tâm ngứa khó nhịn, cây đậu đôi mắt tặc liêu liêu mà đảo quanh, kỳ vọng tinh linh vương đem hạt giống làm như khen thưởng. Ban cho nó, tinh linh vương ngón tay một hợp lại. Cầm hạt giống, chim sẻ, pi, một tiếng. Đại chịu đả kích, uể oải mà xúc thành một đoàn mao cầu. Tinh linh vương đem mao cầu phóng tới phụ cận nhánh cây thượng. Bật cười địa điểm điểm nó đầu. Này đó hạt giống ta hữu dụng, không thể cho ngươi, pi pi. Chim sẻ phịch cánh, không tình nguyện, tinh linh vương cũng không để ý tới nó. Dùng một cái trong suốt bình nhỏ trang hạt giống, lại thu vào không gian nhẫn chữ vật nội, chim sẻ hoàn toàn thất vọng rồi. Bò nhánh cây thượng quán thành một con chim bánh, đang lúc thương tâm muốn chết khoảnh khắc. Đột nhiên ngửi được một cổ thơm ngào ngạt hương vị, trên đầu tiểu ngốc mau nhếch lên. Toàn bộ điều nhanh chóng từ bánh chạc biến trở về cầu hình, pi. Một viên mượt mà màu lam tiểu cầu phập phềnh ở giữa không trung. Nó bỗng dưng phóng đại đồng tử, là ma thú tinh thạch. Chim sẻ hưng phấn không thôi, dương cánh ở nhánh cây thượng nhảy tới nhảy lui. Hướng tinh linh vương, pi pi, thẳng kêu, là khen thưởng sao? Là khen thưởng sao? Tinh linh gật đầu. Rối tung ở sau người kim sắc tóc dài, nhẹ nhàng dao động, cửu cấp ma thú tinh thạch, muốn sao, pi pi pi pi, muốn, không cần là ngốc điều. Tinh linh vương ra tay, tất là cực phẩm, chim sẻ một ngụm ngậm lấy tinh thạch. Sợ chậm tinh linh vương sẽ đổi ý, dương cánh hướng lên trên nhảy đi, bay đến một nửa, biến thành một con thật lớn chim ưng. Tia chớp nhằm phía không trung, trong nháy mắt liền biến mất vô tung. Tinh linh vương ngẩng đầu nhìn mắt chim ưng đi xa phương hướng, khẽ nhếch khóe miệng, xoay người rời đi ven hồ. Đốc đốc đốc, thanh thúy tiếng chân từ xa đến gần. Chỉ chốc lát sau, trong rừng cây đi ra một con trắng tinh một sừng thú. Nó trên trán xoắn ốc giác dưới ánh nắng chiếu rọi xuống, lấp lánh tỏa sáng. Tông mao cùng cái đuôi phiêu giật, tứ chi thon dài hữu lực, yêu nhã mà đi đến tinh linh vương trước mặt, dịu ngoan mà cúi đầu. Tinh linh sờ sờ một sừng thú, xoay người ngồi vào nó bối thượng, như tờ mềm nhẵn tóc vàng cùng tinh mỹ áo choàng, ở không trung vẽ ra một đạo mỹ lệ hình cung. Một sừng thú nâng lên móng trước, dẫm lên nhỏ vụn nện bước, trở tuấn mỹ tinh linh vương. Thâm nhập khu rừng rậm rạp, mỗi cách một đoạn thời gian, các tinh linh sẽ thay phiên tuần tra yêu tinh rừng rậm, xua đuổi trộm săn giả cùng lâm sấm ngoại tộc người. Tinh linh chi gian không có đặc biệt rõ ràng cấp bậc, cho dù là quý vì tinh linh vương Ferris cũng muốn tham dự tuần tra công tác, sao sao sao sáng sủa sạch sẽ trong phòng học. 25 chỉ yêu tinh ấu tể xếp hàng ngồi nghiêm túc mà nghe Ensa nói chuyện. Từ hôm nay trở đi, chúng ta liền phải chính thức học tập, trừ ta cùng Sai, còn có mặt khác lão sư cùng nhau dạy dỗ các ngươi. Hết chương.